Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, cách mạng, thời thế tạo anh hùng. Bây giờ kết quả thế đã phát triển đến một cái thiên hạ quần hùng không thể không liên hợp cấp độ. Vô luận là ma đế Dương Quảng vẫn là ma chủ Trương Đạo Nhất, đều đã mạnh đến có thể đơn phương treo lên đánh bất kỳ một thế lực nào cấp độ. Như là hai người bọn họ bỏ ra mặt, liên thủ tiến hành trảm thủ kế hoạch, nhiều nhất mấy ngày liền có thể giết tuyệt thiên hạ phản vương. Liên hợp đã trở thành tất nhiên, mà bây giờ có Lưu Phiệt cùng Tào Phiệt châm ngòi thổi gió, cực nhanh gia tăng cái này một bước. Ở cái này võ đạo hiển thánh, người tận địch quốc thời đại, cá nhân võ lực tác dụng bị thả lớn đến cực hạn. Một người đổi một khi sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Cứu căn kết đề, cái này thiên hạ đại thế, cửu ngũ chi vị vẫn là dựa vào nấm đấm. Đáng tiếc Phật môn bây giờ chơi thoát, để Dương Quảng lật người. Muốn cho tới bây giờ ma đế Dương Quảng, Phương Minh trong lòng là vạn phần xoắn suýt. Kỳ thực Dương gia sở dĩ có thể truyền thừa 7 đời thứ 13. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Phật môn cần một cái cõng nồi, cho nên một mực bảo vệ Dương gia này. Nhưng cái này 7 đời thứ 13 ở giữa, mấy ngàn năm ở giữa tích lũy kêu ca, đã đến một cái khó mà áp chế cấp độ. Vô số dã tâm gia nhao nhao sinh ra, làm thiên hạ loạn lạc. Lúc này chỉ cần một cái mỉm cười sao hỏa liền có thể triệt để dẫn bạo thiên hạ này. Cho nên Phật môn liền chuẩn bị mượn Lạc Dương tuyển đế sự tình đổi một cái đại ngôn nhân, lấy lắng lại kêu ca. Lúc đó Dương gia huyết mạch đem tuyệt liền Dương Quảng cái này một căn dòng độc đinh. Bọn hắn hoàn toàn có thể đăng chọn đế về sau, phái người ám hại Dương Quảng. Sau đó lại đến cái thiên mệnh sở quy hoàng bào gia thân, đi cái kia cải triều hoán đại sự tình. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này diệt sát thiên hạ dã tâm gia. Kể từ đó liền lại nhưng bảo an hắn Phật môn ngàn năm phồn vinh. Nếu là Dương Quảng không gặp được kia là cái gì thiên ngoại thần thạch, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều lắm. Đến lúc đó ta chỉ cần nguyện ý phụng Phật môn làm quốc giáo, đến lúc đó định có thể thu được Phật môn toàn lực ủng hộ. Nghĩ đến trong ký ức của hắn, liên quan tới cái thế giới này Phật môn tương lai làm những chuyện như vậy, Phương Minh cười khổ nói, về phần phụng Phật môn làm quốc giáo về sau, những cái kia vẫn như cũ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng dân đen vậy thì không phải là hắn cần phải quan tâm chuyện. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trong Phật môn đi mở giải những người này. Bọn hắn sẽ nói cho những này dân đen, các ngươi kiếp này chịu khổ, hoàn toàn là vì kiếp sau phú quý. Đây cũng là Phật môn phổ độ chúng sinh giáo nghĩa. Tây Thiên có thế giới cực lạc, chỉ có thiện tin có thể nhập. Chịu khổ càng nhiều, sau khi chết liền có thể đến đại cực lạc, nhập Tây Thiên cực lạc thế giới. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là, hắn nhất thống thiên hạ chỉ là vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ thôi. Phương thế giới này những sinh linh khác khổ cùng vui, lại cùng hắn Phương Minh gì quan. Hắn muốn làm chỉ là làm một phiếu liền đi. Trường An, Hoàng Thành, hậu hoa viên trong Lương Đình, Trương Đạo Nhất cùng Vũ Văn Thác ngồi đối diện nhau, trò chuyện thiên hạ hôm nay tình thế. Trước bàn đá, Trương Đạo Nhất lấy tay nâng ấm, đang dùng tam vị chân hỏa nấu lấy nước trà. Thừa dịp pha trà công phu, hắn mở miệng nói, kỳ thực nếu không phải Phật môn quá mức xa xỉ, mục nát, nghiền ép bách tính, đương kim đại tùy cũng sẽ không trở nên bấp bênh. Dương gia 72 đời đế vương tất cả đều chăm lo quản lý. Nếu như không phải Phật môn một mực tại cản trở, thiên hạ hôm nay xác nhận một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Vũ Văn Thác nghe vậy, cười khổ nói, bên trong Phật môn đại điện kim Phật, giường cột chạm trổ, ngàn vạn nhà sư không sự tình lao động, cả ngày ăn chay niệm Phật, dân đen trong nhà không nửa ngói che thân, không bộ đồ mới che đậy thân thể, trong vạc hoàn toàn lương, trong tay hoàn toàn tiền, làm là nhiều nhất, khổ nhất, mệt nhất sự tình, nhưng đoạt được thu hoạch lại là cực ít, thậm chí gần như tại không. Mà ngoại trừ Phật môn, thiên hạ thị tộc đối với chuyện này cũng ra không ít lực. thiên hạ các đại thị tộc ở giữa rắc rối khó gỡ, lẫn nhau cấu kết. Bọn hắn xâm chiếm thổ địa, bóc lột bách tính, cho dù là hoàng lệnh, đến bọn hắn nơi đó cũng không thế nào có tác dụng. Kể từ đó, thiên hạ làm sao lại bất loạn? Trương Đạo Nhất nghe xong, cảm khái nói, Phật môn đúng vậy một cái lớn u ác tính, mà các đại thị tộc đều là một số tiểu độc lưu. Nếu như những này u ác tính chưa trừ diệt, vô luận triều đại như thế nào biến hóa, chỉ cần thị tộc không ngã, nhận hết bóc lột vẫn như cũ là phổ thông người dân. Không lại bởi vì đổi một cái hoàng đế, đổi một cái triều đại mà đổi. Cái gọi là cải triều hoán đại, chỉ là để một số nhỏ người quật khởi xưng vương xưng đế. Nhưng cải triều hoán đại về sau, nên thụ bóc lột vẫn là tại thụ bóc lột. Mỗi một cái mới triều đại đều là dùng vô số người thi cốt đổi lấy mấy người phú quý thôi. Đúng vậy a, cải triều hoán đại cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Nhưng là bây giờ bệ hạ chính sách lại cho ta thấy được trừ tận gốc những này u ác tính cơ hội. Vũ Văn Thác mở miệng nói, đối với Dương Quảng chính sách hắn rất tôn sùng. Hiện nay những cái kia phản vương, nói rất dễ nghe, nói là vì thiên hạ thương sinh. Nhưng kỳ thật liền coi như bọn họ xưng đế cũng không thay đổi được cái gì. Bọn hắn sở cầu chỉ là cửu ngũ chí tôn vị trí này thôi. Vũ Văn Thác cười nhạo, rõ ràng tại bên ngoài lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều là nói bệ hạ là đại ma đầu. Đây đều là những cái kia phản vương dội ô thủy. Đáng tiếc nhưng vẫn là có quá nhiều vô tri bách tính tin. Tại Phật môn cùng thị tộc điều giáo dưới, những người dân này đều trí tuệ không ra, khó mà làm rõ sai trái. Người khác nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Đây là nước to lớn buồn bã a. Vũ Văn Thác có chút phẫn nộ. Đây là nộ kỳ bất tranh. Hắn một mực tâm hệ thương sinh, đáng tiếc lại không người hiểu hắn nỗi khổ tâm. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cho Vũ Văn Thác rót một chén nóng hôi hổi nước trà, mới mở miệng nói, chính vì bọn họ trí tuệ không ra mới cần ta mấy người xuất lực đến giúp đỡ bọn hắn a. Nếu muốn cải biến đương kim tình huống, cần không phải cải triều hoán đại, cũng không phải diệt trừ tất cả u ác tính, thật đang cần là mở vạn dân trí tuệ, khiến cho chúng sinh không ngu, thiên hạ bách tính tất cả đều hướng lên, làm rõ sai trái. Chỉ có như vậy phương có thể làm cho thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, được hưởng thái bình. U ác tính là giết không bao giờ hết. Giết một nhóm lại sẽ có mới u ác tính đụng tới. Chỉ có mở chúng sinh trí tuệ, khiến cho chúng sinh đồng tâm, mới có thể triệt để trừ tận gốc. Quốc sư đại nhân nói đúng. Vũ Văn Thác mở miệng nói. Sau đó hắn có chút dừng lại, nói tiếp nói. Nhưng muốn khiến cho chúng sinh đồng tâm cái kia là bực nào khó khăn. Nhân tâm quỷ biện, không cưỡng cầu được. Nói hắn nhấp một miếng trước người hắn nước trà, phẩm vị một lát, hắn tán nói, quốc sư đại nhân hảo thủ nghệ. Trương Đạo Nhất nghe vậy mỉm cười, không thể phủ nhận. Sau đó hắn mở miệng nói, hiện nay Lưu Phiệt cùng Tào Phiệt liên thủ hiệu triệu thiên hạ quần hùng tụ tại Lạc Dương. Dạng này vừa vặn bớt đi chúng ta không ít chuyện. Chỉ là bây giờ bọn hắn điểm ấy lực thu hút còn chưa đủ. Chúng ta có cần phải cho hắn thêm chút lửa? Hòa thị bích bên trong có dấu tổ long truyền thừa sự tình là thời điểm thả ra. Thiên hạ phản tặc tụ Lạc Dương, vừa vặn một trận chiến trảm thảo trừ căn. Một trận chiến này muốn để thiên hạ bách tính đều biết nói chúng ta đáng sợ. Chỉ có để bọn hắn e ngại, để bọn hắn sợ hãi mới có thể thuận tiện phổ biến chúng ta chính sách. Trương Đạo Nhất thanh âm bên trong mang một chút ngoan lệ. Đương kim chi thế, chỉ có thiết huyết thủ đoạn mới có thể thành sự. Đây là ý nghĩ của hắn, cũng là Dương Quảng ý nghĩ. Chỉ có ngoại thánh nội vương mới có thể thành tựu đại sự. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.